Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 136, mèo biết nói chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mép chưa thấy được bắt con mèo có bao nhiêu khó khăn. Nàng nhưng mà ma pháp sư, có thể cưỡi cây chổi bay lên, mèo lại linh hoạt mau hơn nữa. Có thể so sánh cưỡi cây chổi nàng nhanh hơn sao? Hơn nữa nàng so Mark Vương Tử ưu thế lớn hơn nữa. Là nàng có thể trói buộc ở con mèo kia. Hơn nữa nàng còn có người giúp. Vèo vèo mép theo Catherine cũng cưỡi cây chổi bay lên. Hai cái nữ phù thủy đồng thời ra tay bắt một con mèo. Còn không bắt vào tay. Ma trượng nhẹ nhàng huy động. Mép dự định bay qua đem mèo cào xuống. Nhưng là nàng đến gần thời điểm, con mèo kia lại nhảy đi. Làm sao có thể, con mèo kia không có bị nàng định trụ sao? Một con mèo cũng không bắt được. Vẫn là xem ta đi. Catherine mặt coi thường, trên không trung quẹo cua, nhanh chóng đến gần con mèo kia, giơ tay lên một chảo, bắt hụt. Con mèo kia thật giống như bỗng nhiên bị lực lượng gì lôi kéo vậy, lấy mau hơn tốc độ rơi xuống, để cho Catherine tay rơi vào khoảng không. Ta còn lấy là ngươi thật lợi hại, còn không phải là không bắt được con mèo kia. Mép vậy không khách khí phản phúng nói, hai nàng cũng muốn chứng minh mình so với đối phương mạnh. Không muốn để cho đối phương dạy ban ra và Coranti, cường giả, mới xứng với vậy hai cái thiên tài học nghề, lãnh chúa ca ca. Tại sao mép tỷ tỷ sẽ theo Catherine tỷ tỷ cãi vả à? Lola có chút hiếu kỳ. Các nàng không phải đi bắt con mèo kia sao? Lola, có một số việc ngươi không cần phải rõ ràng. Là đường ngược lại cảm thấy đây là một hiện tượng tốt. Catherine ở tại Xâm Lâm trấn nhỏ. Mép vì mình học nghề không bị cướp đi, sẽ không dễ vậy lưu lại. Mặc dù mép rất lâu nói chuyện tương đối nghẹt người, nhưng trong thực tế La Đường đã sớm thói quen. Hơn nữa hắn phát hiện, theo mép phối hợp lại, còn rất ăn ý. Bất quá rất nhanh La Đường vậy phát hiện không được bình thường. Hai cái nữ phù thủy đồng loạt ra tay, lại mau một phút rưỡi, còn không có bắt con mèo kia. Con mèo kia tựa hồ không sợ ma pháp vu thuật. Lãnh chúa ca ca, Lola cần giúp một tay không? Lola giòn giã hỏi, hỗ trợ đi, con mèo kia rất có vấn đề. La Đường nheo càm đang suy nghĩ, có lẽ con mèo này cũng là một yêu quái. Mèo đen ở trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, cũng không chạy xa, cảm giác giống như là đang chơi như nhau. Hai cái nữ phù thủy bay tới bay lui, các loại trói buộc ma pháp, thậm chí còn có thuốc bột rắc tới. Đáng tiếc nó căn bản không quan tâm những thứ này. Bỗng nhiên nó cúi đầu xuống, một nhánh cây lại quyển khúc đứng lên, quấn lấy nó chân. Chung quanh hắn cành cây của hắn cũng ở đây động. Cái đó là thực vật tinh linh. Thấy mèo bị nhánh cây quấn lấy, Catherine mừng rỡ. Nàng so mép khoảng cách có thể gần nhiều, nhưng là nàng mới vừa đến gần, liền thấy con mèo kia huy động móng vuốt, quấn nó nhánh cây toàn bộ chặn. Nó linh xảo nhảy tới một bên. Mép, Catherine, các người trở về đi. Con mèo này xem ra không tốt như vậy bắt. La Đường hô, con mèo này đi theo chúng ta, nhất định là có vấn đề. Phải bắt. Mép nhìn chằm chằm mèo, càng không bắt được, nàng lại càng tức giận, càng muốn bắt. Các ngươi xuống, ta thử dùng thức ăn cầm nó dẫn dụ tới đây bắt. La Đường đề nghị, nếu không cách nào trực tiếp bắt, vậy thì dùng trí mà. Quay đầu là một cá nhỏ liền, còn lo lắng không bắt được con mèo này. Này, mấy người các ngươi không cùng ta chơi sao? Mép theo Catherine mới vừa rơi xuống đất, liền nghe gặp một cái thanh âm non nớt ở các nàng vang lên bên tai. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tàng cây. Mới vừa rồi, là con mèo kia đang nói chuyện. Mèo một mực biết nói chuyện. La Đường vậy sợ ngây người. đây tuyệt đối là yêu quái à. Không nói khác, chỉ là con mèo này biết nói chuyện là có thể trị giá số tiền lớn. Những cái kia không thiếu tiền quý tộc khẳng định sẽ nguyện ý vì như vậy thú cưng hoa một khoản tiền lớn. Con mèo này, phải bắt, ta kêu la đường, vị này, ếch mèo các hạ, xin hỏi xưng hô như thế nào? La đường lớn tiếng hỏi, ta là bốt, các ngươi hẳn nghe qua ta tên chữ. Con mèo kia ngẩng đầu nói, bọn họ lẫn nhau nhìn xem, cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Bốt, rất nổi danh sao? Các người đều đang chưa từng nghe qua ta tên chữ. Ta bất quá ngủ một giấc, lại bị người quên lãng. Bây giờ là lúc nào? Bây giờ là thần lịch năm 301, 23 tháng 4. Không, ngày 24, La Đường trả lời. Thần lịch, Bút một mặt mờ mịt. Đây là cái gì lịch pháp? Hơn nữa đã qua ba hơn trăm năm. Nó lần này ngủ bao lâu? Các ngươi là bi ghi hậu nhân sao? Ai thừa kế nàng lai lớp phong tước hiệu? Bút nhìn về phía Catherine và Mép. Chúng ta không phải lai lớp pháp sư hậu nhân. Lai lớp pháp sư tin đồn cũng không con cháu. Cũng không có học nghề. Mép giải thích. Nguyên lai lai lớp pháp sư tên gọi bi ghi. Điểm này nàng cũng không biết. Bút có chút thương cảm. Bi ghi chết. Nàng cũng không có hậu nhân sao? Bút các hạ, xin hỏi là ai cầm ngươi nhốt ở trong giương, lại phái một cái người đá khổng lồ trông chừng? Catherine không nhịn được hỏi, người đá khổng lồ trông chừng ta, ngươi cầm ta làm tù nhân liền sao? Bút mặt đầy khó chịu, La Đường cho Catherine nháy mắt ra dấu, mình cười híp mắt nhìn Bút. Bút các hạ, ngươi thật sự là một con mèo sao? Theo ta biết, chưa bao giờ mèo biết nói chuyện, cũng không có mèo có thể sống lâu như vậy. Bút nhìn La Đường, cho nên ngươi là đang hoài nghi ta nói. Ngươi tuổi trẻ, ngươi chắc đúng ta giữ tôn kính. Có lẽ ta cao hứng, còn có thể chỉ điểm ngươi một chút. Ồ, ngươi rất kỳ quái à. Trong cơ thể có một cổ lực lượng, không giống như là ma lực. Vậy không giống như là đấu khí, ngươi là làm sao luyện ra được? Bút thở mò nhìn chằm chằm La Đường, người này để cho nó rất có hứng thú. La Đường có một loại mình bị nhìn thấu liền cảm giác. Con mèo này nên sẽ không cũng có thể thấy hệ thống chứ? Ta cũng không biết, có người nói ta là thần tứ kỵ sĩ, đây là thần minh ban cho ta lực lượng. La Đường hàm hồ nói, thần tứ kỵ sĩ? Ngươi không phải, thần tứ kỵ sĩ cũng sẽ theo thần minh ký kết khế ước. Trên mình sẽ mang cái đó thần linh hơi thở. Ngươi cũng không có, mỗi một người đều có mình bí mật. Ngươi không muốn nói cho ta. Chính ta vậy có thể tìm được câu trả lời. Không có gì có thể lừa gạt được vĩ đại mèo thần Bút. Thần, con mèo này cho mình đội lên thần xưng vị. Được, a. Vậy Bút các hạ có không có hứng thú đến nhà ta ở tạm một đoạn thời gian? Ngươi thời gian rất dài chưa ăn qua thứ gì đi, cũng không hoài niệm sao? Ngươi vậy rất muốn biết một chút bây giờ đại lục tình huống đi. Đến ta nơi đó, ta có thể nói tường tận cho ngươi nghe. Hơn nữa ta nơi đó có rất nhiều đồ chơi đẹp, có lẽ ngươi đều không gặp qua. Con mèo này khẳng định không đơn giản. La Đường muốn rẽ về nhà, từ từ khách sáo, nhà ngươi có cái gì là ta chưa từng thấy, xem ngươi dáng vẻ, vậy không giống như là người có tiền. Bút liếc La Đường một mắt, như vậy rõ ràng là cái quỷ nghèo, vậy cũng chưa chắc, bây giờ là thần lịch năm 301 liền không phải sao. Thời gian dài như vậy, luôn sẽ có một ít mới sự vật xuất hiện. Hơn nữa ta vậy kề bên con sông, có mỹ vị cá nhỏ liền. Bút ngoẹo đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ. Qua bao nửa phút, nó mới rốt cục mở miệng lần nữa. Người trước làm chút đồ ăn ta nếm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối cây iuu/vui có buồn có.